con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1682. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể trở về quá khứ sao? Trì Liệt đã lái xe về nhà, nhận ra ngày hôm nay hai người ba của mình đều có mặt ở trong nhà, xem ra hiếm khi có thời gian rảnh rỗi về nhà nghỉ ngơi. Cậu ta bước tới hỏi. Hai người đã ăn cơm chưa? Vưu Kim và Khắc Lý Tư cùng lúc ngẩng đầu lên. Thắng nhóc danh, đã trở về rồi à, còn chưa ăn đấy, con ăn chưa? Nhan Nhan nấu cơm cho con ăn rồi. Trì Liệt bước tới rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, thuận tiện nói cho hai người lớn biết về những gì mà Tô Kỳ đã nói với cậu ta vào ngày. Hôm nay, sau khi nghe xong, Khắc Lý Tư ngay lập tức bật dậy ra khỏi bàn ăn, lôi điện thoại ra. Đường Thi, tiêu rồi, Tô Kỳ bảo đứa con trai của tôi cưới người vợ tương lai cửa đứa con trai của em kìa. Đường Thi cũng cảm thấy lo lắng, bật dậy ra khỏi cây đàn piano ở nhà, gọi điện thoại cho Bạc Dạ. Chồng à, nguy rồi, con trai của Khắc Lý Tư nói muốn cưới Nhan Nhan kia. Bạc Dạ càng lo lắng hơn, anh chạy ra khỏi cuộc họp rồi nói với trợ lý của Đường Duy. Thắng nhóc hỗn đàn kia đâu rồi, Tô Nhan muốn chạy đi kết hôn với người khác rồi đấy. Người trợ lý đơn giản không đáng tin đã bị dọa sợ hoảng loạn chạy tới và mở sầm cánh cửa của phòng làm việc của Đường Duy ra. Tiêu đi u đời rồi. Tổng giám đốc, vợ của anh đi lãnh giấy kết hôn với người khác rồi. Điều này đối với Đường Duy đang tăng ca buổi tối mà nói thật sự là sét đánh ngang trời. Cậu vừa mới trải qua sự việc Tô Nhan được Trì Liệt lái xe đón đi ở ngay trước mặt. Một mình cậu ảo não chán trường quay về công ty của mình tăng ca. Bên này đã ngay lập tức có tin tức truyền đến cái gì? Tô Nhan muốn kết hôn ư, kết hôn với ai? Lãnh giấy kết hôn ư, Đường Duy gần như nắm chặt cây bút máy ở trong tay ngay lập tức cậu dùng sức đến nỗi gần như sắp bẻ gáy cán bút. Sát khí ở trong mắt cậu dần dần dâng lên một cách điên cuồng, người con trai ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt giống hệt như con dao giết người, gắn tiếng mà hỏi ra một chữ. Ai, đơn giản bị sát khí ở trên người của Đường Duy dọa sợ, khi nói chuyện cũng bắt đầu lắp ba lắp bắp. Không có chỉ là nhận được cuộc gọi của ông Bạc nói rằng cô cả của nhà họ Tô muốn kết hôn với người khác gì đó, nói tóm lại chính là bạn gái của khác rồi. Đường Duy tức giận đến bật cười mà nói, lãnh giấy kết hôn ư, với ai? Chẳng lẽ với tên khốn nạn Trì Liệt kia sao? Bây giờ Đường Duy ước gì có thể cai vào trong nhà của Trì Liệt hỏi một cách kỹ càng rằng đang xảy ra chuyện gì. Thế nhưng cậu đã bình tĩnh lại mà suy nghĩ một chút, chuyện này có thể nói ra ngoài, nếu như chỉ là suy nghĩ của một mình Trì Liệt cũng không là vấn đề lớn. Có thể truyền tai của ba cậu ta. Hơn 50% Tô Nhan cũng có suy nghĩ về chuyện này, cách chương.